Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2072, thần ngư nơi tay. Thiên hạ ta có, hồng san hô trang viên, một chỗ khác trong sân, Chu Thông, Đồng Vĩ, Điền Đại Tráng ba người, vẫn như cũ rơi vào trong hôn mê, nằm thẳng dưới đất. Thần sắc nghiêm cẩn Vương Văn Hoa, rộng thùng thình đầy đặn giống như hùng trưởng giống như bàn tay. Lơ lửng tại ba người trên thân, từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy bạch sắc quang mang. Theo Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay bay ra, giống một chương to lớn lưới, đem ba người từ đầu đến chân bao phủ tại trong lưới. Mà Vương Văn Hoa dưới chân thì bò lổm ngổm a chí một luồng thần hồn bóng mờ. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, Lỗ Thiên Diệp thì đưa mắt nhìn quanh, quan sát đến chung quanh động tĩnh, để tránh ngoại địch xâm lấn. Xáo trộn Vương Văn Hoa tâm cảnh, theo Vương Văn Hoa trong tay quang mang, không ngừng rót vào Chu Thông ba trong thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh. Theo ba người trên thân truyền đến, nguyên bản không nhúc nhích tí nào ba người, cũng tại thời khắc này, kịch liệt uốn éo người, tựa hồ muốn thoát khỏi Vương Văn Hoa trói buộc, nhưng ba người lại từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Hiển nhiên, bọn họ giãy giụa chỉ là xuất phát từ bản năng phản ứng, cho bản thiếu lăn ra đến đi. Vương Văn Hoa hét lớn một tiếng, trong tay phát ra bạch quang, ngưng trọng thâm trầm, còn như thực chất, từng tia từng sợi quang mang, bỗng nhiên hóa thành chồng lên màn sáng, nện xuống tại Chu Thông ba người trên thân. Một giây sau, ba người uốn éo người, lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt mỗi người, đều lộ ra thống khổ vạn phần thần sắc, tựa hồ chính có đồ vật gì sắp theo thân thể bọn họ bên trong đi ra. Vương Văn Hoa không ngừng phát ra tiếng giống, lơ lửng tại ba người trên thân bàn tay, chậm chạp ngưng trệ hướng lên nâng lên. Xoạt xoạt, tiếng nổ vang, theo nằm ở giữa Chu Thông thân thể bên trên truyền đến. Chu Thông thân thể, theo tiếng nát vỡ thành hai mảnh, giống như là tại trong lúc vô hình bị một thanh sắc bén đao tử. Từ giữa đó một phân thành hai mở ra, một đạo mắt trần có thể thấy thần hồn, từ trên người hắn bay lên, tay mắt lanh lẹ, đã sớm chuẩn bị Vương Văn Hoa, một cái tay khác, như thiểm điện dò ra, đem Chu Thông thần hồn nắm trong tay, nắm chặt năm ngón tay, ngay sau đó, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng thân thể hai người, cũng lần lượt nứt ra, bay ra thần hồn. Bị Vương Văn Hoa một mực khống chế trong tay, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, ba thân thể người, tất cả đều cắt làm hai nửa, máu me khắp người, nồng đậm mùi máu tươi, theo gió phiêu tán, a chí thần hồn, nghe thấy được mùi máu tươi, lộ ra cực kỳ hưng phấn, nếu không phải mất đi thân thể, lấy hắn đối máu tươi ham mê, đã sớm bổ nhào vào ba người trên thân đi. Nghiệt xúc, lúc này còn không quỳ xuống tiếp nhận ban ơn. Chờ đến khi nào? Giờ khắc này Vương Văn Hoa, dáng vẻ trang nghiêm, giống như ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Phật Đà. Thanh âm lẫm liệt sinh uy, nói năng có khí phách vang lên. Thanh âm chưa dứt, a chí sao động không an thần hồn, trong nháy mắt biến đến dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Lúc này quỳ rạp xuống đất Vương Văn Hoa dưới chân. Vương Văn Hoa phun ra một ngụm chọc khí, cổ tay khẽ đảo, không có Chu Thông ba người thần hồn bàn tay. Oanh, một tiếng, gọn gàng làm đập vào a chí thần hồn phía trên. Ngao, ô, thê lương chói tai kêu rên tiếng kêu thảm thiết, không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn trong không khí. Cùng lúc đó, a chí thần hồn bóng mờ thì tại giãy giụa kịch liệt lấy, ba đạo mắt trần có thể thấy thần hồn ngay tại dung nhập hắn thần hồn bên trong. Ngay tại nơi xa băn khoăn Lỗ Thiên Diệp nhìn thấy một màn này lúc, cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Rất nhanh, bốn đạo thần hồn hòa làm một thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thần hồn cũng không còn là bóng mờ nhẹ nhàng trạng thái, mà chính là biến đến còn như thực chất, giống như nặng nề chắc nịch. Vương Văn Hoa một bàn tay đập vào thần hồn trên thân, hét lớn, dung hợp đi thôi. Thần hồn bay tới Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người tàn phá thân thể phía trên, giống như là khô cạn đất đai, nghênh đón Cam Lâm, không chút do dự chui vào ba trong thân thể. Một giây sau, Lỗ Thiên Diệp cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ba bộ nguyên bản một phân thành hai thân thể, từ dưới đất nhảy lên một cái, tìm tới chính mình một nửa khác thân thể, sau đó hợp hai làm một, hình dáng như cương thi giống như thẳng tắp đứng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn vô thần, sắc mặt trắng bệch, thần sắc cứng ngắc, cùng chết người, cơ hồ không có gì khác biệt. Ba, Vương Văn Hoa búng ngón tay tiếng vang vang lên, ba người trên mặt hiện ra bệnh trạng đỏ bừng, trong mắt huyên thuyên chuyển động, nhưng sắc mặt lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Vương Văn Hoa cong ngón búng ra, lại là một đạo bạch quang bay ra, ba đạo thân hình, giống như là trong phút chốc giao phó toàn tân sinh mệnh lực. Đồng thời bước chân, tranh nhau sợ sau phóng tới đối phương, bành, bành, bành, ngoặc kép, ba người hung hăng đụng vào nhau, tiếng va đập, đinh tai nhức óc, tiếp đó, phát sinh tràng cảnh, cả kinh Lỗ Thiên Diệp một tích cỗ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ba người thân hình, tại đánh chúng, dần dần dung hợp, trong chớp mắt, ba đạo thân hình, hợp hai làm một, hình thành một đạo tiệm thân thể mới. Đạo này thân thể đã có Chu Thông lúc còn sống cường tráng khôi vĩ lực lượng cảm giác, cũng có Đồng Vĩ lúc còn sống thanh tú anh tuấn gương mặt, đồng thời còn có Điền Đại Tráng chất phác bên trong mang theo một vệt khôn khéo biêu hãn khí chất, nghiêm chỉnh tập trung ba người lúc còn sống toàn bộ ưu thế đặc điểm. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cho dù tận mắt nhìn đến, cũng để cho Lỗ Thiên Diệp cảm thấy khó có thể tin. Lỗ Thiên Diệp nhếch to miệng, cũng không dám thở mạnh một cái, cả người đều mộng bức. Hắn lần nữa lãnh hội đến Vương Văn Hoa khủng bố thần kỳ thủ đoạn, cái này càng để hắn đối Vương Văn Hoa bội phục sát đất. Lúc này thời điểm Vương Văn Hoa như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, móc ra một điếu xì gà ngậm lên môi, nhen nhóm về sau, liên tục phun ra nồng đậm vòng khói. Dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt biến hóa, một điếu xì gà đốt tới phần cuối về sau, hoàn toàn mới dung hợp thân hình, hướng về phía Vương Văn Hoa quỳ bái hành lễ. Tiểu nhân A Chí, bái kiến chủ nhân, thần sắc kính cẩn nghe theo, ngữ khí khiêm tốn, đối Vương Văn Hoa có bẩm sinh kính ngưỡng cùng sùng bái. Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người thanh âm, Lỗ Thiên Diệp tại bắt ba người này thời điểm cũng nghe được qua, nhưng lúc này vang lên đạo thanh âm này, Lỗ Thiên Diệp có thể khẳng định cũng không phải Chu Thông bọn người, mà chính là hắn chưa bao giờ gặp mặt. A Chí, đánh giá chính mình kiệt tác. Vương Văn Hoa lộ ra phi thường đắc ý, nhịn không được cười lên ha hà. Hiện tại A Chí có khát máu tàn bạo tâm tính, cùng cường tráng như châu thể phách, mà lại thần hồn cường đại, cho dù bị người đem thân thể đánh nổ, bốn đạo thần hồn ngưng làm một thể thần hồn, cũng sẽ không tại trong ngắn hạn tiêu vong, thậm chí có thể tự mình phục chế thân thể, cơ hồ cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Thực lực tuy nhiên so ra kém Lỗ Thiên Diệp, nhưng sinh mệnh lực nhưng còn xa so Lỗ Thiên Diệp ương ngạnh. Nhớ kỹ, đây chính là ngươi cửu nhân, ngươi việc ở trên đời này mục đích chính là vì tiêu diệt tên địch nhân này. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một tấm hình, trên tấm ảnh người không là người khác, chính là Diệp Thiên. Vương Văn Hoa đem ảnh chụp ném cho A Chí. A Chí hai tay dâng ảnh chụp, sắc bén như dao ánh mắt, trực câu câu rơi vào trên tấm ảnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm trong tấm ảnh Diệp Thiên. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người người, như vậy Diệp Thiên đã ở hắn ánh mắt bên trong, chết đi trăm ngàn lần. Suy, một đạo ngọn lửa, theo trên tấm ảnh giấy lên. Trong khoảnh khắc, ảnh chụp liền bị ngọn lửa thôn diệt, đốt thành cho bụi. Tiểu nhân nhớ kỹ, A Chí tuổi trẻ trên gương mặt, lộ ra cùng hắn cái tuổi này, vô cùng không tương xứng phẫn nộ cùng cừu oán. Từng chữ nói ra cắn răng đáp lại nói, Vương Văn Hoa nôn rơi miệng phía trên tàn thuốc, gật đầu tán thưởng nói, rất tốt, không biết làm tại sao, giờ phút này Lỗ Thiên Diệp, đột nhiên có loại cảm giác mất mát, hắn cảm thấy mình bị Vương Văn Hoa cho vắng vẻ, Vương Văn Hoa lại đối A Chí bàn giao vài câu về sau, lúc này mới chỉ hướng trách đối diện, mới dựng thành một ổ chó. Nghiêm túc phân phó nói, chỗ đó cũng là nhà ngươi, từ nay về sau, chỉ cần không có nhiệm vụ, ngươi thì ở bên trong. A Chí nên một tiếng, không chút do dự hướng ổ chó đi đến. Cái kia ổ chó, là Lỗ Thiên Diệp nửa giờ trước, dựa theo Vương Văn Hoa phân phó, thân thủ dựng, cũng liền 1 mét vuông diện tích, độ cao chỉ có nửa mét. Áp cũng góc thép cùng sắt ra dựng, 3 mặt phong kín, 1 mặt rộng mở, chỉ có thể dùng để che gió che mưa. Lấy Chí thân cao hình thể, ở bên trong, liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm sấp ở bên trong. Nghiễm nhiên chính là chó đồng dạng đãi ngộ. Lúc đó, Lỗ Thiên Diệp cũng không biết cái này ổ chó công dụng. Hắn cũng không dám hướng Vương Văn Hoa hỏi thăm. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, ổ chó lại là để dùng cho A Chí ở lại. Kể từ đó, Lỗ Thiên Diệp vừa trong lòng mới cảm giác mất mát. Cũng tại thời khắc này, được đến thăng bằng, chúng ta đi, Vương Văn Hoa hướng về phía ngây ngốc ở một bên Lỗ Thiên Diệp. Ngoác nói, rời đi cái nhà này về sau, Vương Văn Hoa đột nhiên quay đầu nhìn qua Lỗ Thiên Diệp. Một câu nói ra Lỗ Thiên Diệp trong lòng nghi hoặc, ngươi không phải cảm thấy bản thiếu bạc đãi A Chí. Tại Vương Văn Hoa trước mặt, Lỗ Thiên Diệp không dám có chút giấu giếm, kinh sợ gật đầu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, làm bản thiếu biết được mẫu thân hắn, gián tiếp chết bởi tà thần chi thủ thời điểm, bản thiếu thì không nghĩ tới muốn đem tiểu gia hỏa này coi như người đến đối đãi. Vương Văn Hoa, không chút nào giấu giếm thẳng thắn, để Lỗ Thiên Diệp cảm thấy ý vị đồng thời, lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đón đến, Vương Văn Hoa thâm thúy thần bí ánh mắt, nhìn về phía A Chí ngồi tại sân nhỏ, ý vị sâu xa lần nữa mở miệng nói, tiểu gia hỏa này, mạo xưng cũng chính là bản thiếu dưỡng ở bên người, dùng đến cắn người một đầu ác khuyển mà thôi. Một khi hắn hoàn thành sứ mệnh, như vậy, cho dù địch người không thể đem hắn giết chết, bản thiếu cũng sẽ đích thân xuất thủ, tiễn hắn xuống địa ngục. Bản thiếu đã có thể đem hắn sáng tạo ra đến, liền có thể đem hắn hủy đi. Nếu không phải phi thường thời kỳ, hắn căn bản không nên ra hiện trong cái thế giới này. Hắn thực lực rất cường hãn sao? Lỗ Thiên Diệp lấy hết dũng khí, chần chờ nhỏ giọng hỏi. Vương Văn Hoa khóe miệng ngậm lấy một vệt trào phúng cười lạnh, khinh miệt nói, tiểu gia hỏa có thể trở thành bản thiếu dùng tới đối phó tà thần lợi khí một trong, ngươi cảm thấy hắn lại là một cái phế vật sao? Lỗ Thiên Diệp thân thể run lên, phía sau lưng thoáng chốc bốc lên một tầng ác hàn, xấu hổ cười cười, không dám lên tiếng, bản thiếu đối ngươi còn có câu lời khuyên, tuyệt đối không nên trêu chọc tiểu gia hỏa. Vương Văn Hoa từng chữ nói ra, nói năng có khí phách mở miệng nói. Lỗ Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vương Văn Hoa vừa muốn cất bước lúc rời đi, lại đột nhiên ngừng bước, giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Trầm giọng nói, đại vĩ thần hồn, đến bây giờ không chỗ an phận, cần phải nhanh một chút cho hắn lựa chọn một bộ, cùng hắn thần hồn phù hợp thân thể. Sự kiện này, bản thiếu thì giao cho ngươi đi làm, hy vọng ngươi sẽ không để cho bản thiếu thất vọng. Lỗ Thiên Diệp tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, ta nhất định dốc hết toàn lực, vì đại thiếu hiệu lực. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp quay người thì muốn ly khai. Vương Văn Hoa lại đem hắn gọi lại. Hoàng Kiên Hiểu đã khống chế tại chúng ta trên tay. Ngươi muốn thường xuyên chú ý hắn động tĩnh, để phòng hắn chạy trốn. Ếch, trọng điểm chú ý hắn thời khắc tùy thân mang theo hai đầu cá. Bản thiếu luôn cảm thấy cái kia hai đầu cá không đơn giản. Lỗ Thiên Diệp không ngớt lời xưng phải, lĩnh mệnh mà đi. Nhìn lấy Lỗ Thiên Diệp rời đi bóng lưng, Vương Văn Hoa nhếch miệng lên một vệt tà ác âm hiểm đường cong, lẩm bẩm nói, các ngươi những người này, sống ở trên đời này duy nhất giá trị thì là trở thành bản tôn dùng đến thực hiện mộng tưởng công cụ. Hoàng Kiên Hiểu khi tỉnh dậy, trước mắt một vùng tăm tối, bên tai hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là tiến vào một cái không có sinh cơ, thậm chí ngay cả tử vong khí tức cũng không có tuyệt vực. Hồi tưởng đến trước đó phát sinh ở trong sân kinh biến, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Đây là hắn tiến vào hồng trần tục thế lịch luyện đến nay, lần thứ nhất một mình đối diện nguy cơ. Duy nhất để hắn cảm thấy an lòng là, cho tới nay, đều cùng hắn như hình với bóng hồ cá. Cái này thời điểm vẫn như cũ một mực bị hắn nâng trong lòng bàn tay. Chỉ có thần ngư nơi tay, hắn thì chẳng sợ hãi. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt hắn thích ứng hắc ám ánh sáng, cho dù tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, hắn cũng có thể thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Cái môn này tuyệt kỹ là tại Tiểu Hàn Sơn lúc theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó học được. Hắn mặc dù không có tu luyện võ đạo, nhưng sông sáo giang hồ ứng biến thủ đoạn cùng tương quan thường thức không tính là tinh thông, nhưng cũng tại phía xa người bình thường phía trên. Trong bóng tối thấy vật chỉ là hắn nắm giữ đông đảo trong tuyệt kỹ bên trong một trong. Chung quanh mấy chục mét trong sân cảnh, tất cả đều chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào Hoàng Kiên Hiểu tầm mắt. Một giây sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn thình lình nhìn đến, cách hắn chừng 50 mét khắp ngõ ngách, một nữ tử lại bị bốn cái kiên cố xích sắt nặng nề khóa lại. Bởi vì khoảng cách khá xa, lại thêm, lại ở vào trong bóng tối, Hoàng Kiên Hiểu cũng thấy không rõ nữ tử kia bộ mặt thật sự. Có thể ở trong loại hoàn cảnh này, gặp phải cùng mình đồng mệnh tương liên người. Cái này khiến Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn hai chân cũng bị xích sắt một mực khóa lại, nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có hai tay xích sắt dài, đến mức hai tay có thể tự do hoạt động. Trong hồ cá hai đầu thần ngư yên tĩnh ở trong nước tới lui, đang chờ đợi hắn triệu hoán. Hoàng Kiên Hiểu khẽ than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ có bóng đêm vô tận, tràn ngập tại không gian bên trong, lấy hắn mắt lực, cũng vô pháp xem thấu hắc ám nơi cuối cùng tràng cảnh. Một đám bù nhìn, chỉ là mấy cái sợi xích sắt liền muốn vây khốn ta. Bọn họ là xem thường ta, vẫn là xem thường mỹ nhân sư phụ thủ đoạn thần thông. Hoàng Kiên Hiểu trong thanh âm, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm thoát thân, dù sao, hắn đi vào hồng san hô trang viên mục đích là vì nghĩ cách cứu viện ba cái bạn bè. Sự thật lại là, bạn bè không có cứu ra, vẫn như cũ sống chết không rõ, mà hắn lại bị vây ở chỗ này, dài ra một ngụm chọc khí về sau. Hoàng Kiên Hiểu trên thân mỗi cái chỗ khớp nối, đều tại đây khắc truyền ra giống như đùng đùng. sao không dứt, thanh thúy thanh vang, hắn vốn là cải lão hoàn đồng thành hài đồng chi thân thân thể. Dần dần co vào, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tỉ mỉ, tay chân tứ chi cũng càng đổi càng dài, càng đổi càng tinh tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.